Nam chủ mau nằm xuống. Chương 26, nữ phó tướng của tướng quân, 5. Góc truyện audio.com, edit, beta, Kỳ Vân Sở ca bụng mặt trộm quay đầu lại nhìn. Lần này, thiếu chút nữa đã dọa cô hồn phi phách tán. Thế nhưng là Tề Vân Sơ, hắn như thế nào lại trở về đây? Hiện tại tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra thân phận của cô được. Tay chân Sở ca luống cuống bò lên trên, lúc này tất cả động tác gì cũng đều đã quên hết. Chỉ còn lại theo bản năng, nhưng trên người cô lúc này chỉ mặc một cái áo ngoài lỏng lẻo. Lúc lôi kéo vạt áo đã sớm mở rộng ra, nhũ thịt trắng nõn ở dưới ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống có thể thấy được rõ ràng. Đỉnh hồng mai càng run rẩy chào hỏi khi tiếp xúc với không khí lạnh. Tề Vân Sơ miệng không nhịn được có chút khô. Hắn uống không ít rượu, trên người cũng có chút khô nóng. Bất chi bất giác đi tới nơi này, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người hắn tâm tâm niệm niệm. Không để ý đến cô đang giãy giụa, hắn dùng sức đem người kéo đến trước người hắn, duỗi tay cầm lấy một bên ngực trắng nõn. Ngón tay thô to vuốt ve tiểu anh đào đỏ rực, thẳng đến khi nó ngạnh ngạnh đứng thẳng lên. Thật đáng yêu, ngươi đừng chán. Tề Vân Sơ ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy người mà hắn một lòng muốn gặp nhất lại quay đầu đi không nhìn hắn. Nhíu nhíu mày, có chút không vui duỗi tay đem đầu cô nghiêng qua. Lúc nhìn thấy được mặt cô, hắn sững sốt một chút, cau mày nhìn cô, trên mặt rõ ràng có chút nghi hoặc. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, ngươi, rất quen thuộc à, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu rồi hay không? Sở ca nghe vậy chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía hắn, thấy mắt hắn vẫn còn mê mang như cũ, là thật sự chưa nhận ra cô, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn có chút mất mát, nhưng cô lại không nhận ra được, ngược lại làm tiếp kế hoạch của cô, duỗi tay che đi đôi mắt hắn. Đem tiếng của mình đổi thành ôn nhu nhất, tiến lại gần bên tai hắn nói, công tử có thể ở nơi nào gặp qua được nô gia chứ? Có phải là ở trong mộng hay không? Tề Vân Sơ ánh mắt có chút mê ly, trong mộng đúng vậy, là gặp ta ở trong mộng. Sở ca câu môi cười, đứng dậy hôn lên môi hắn, khác với bề ngoài lãnh đạm của hắn, môi hắn thế nhưng mềm mại không thể tưởng tượng, dầu con thâu cứng quét ở trên cổ cô. Khiến cho cô run rẩy từng trận, Tề Vân Sơ duỗi tay cầm lấy eo nhỏ trước mặt, làn da non mềm, nhịn không được tinh tế vuốt ve, tay cũng hướng về phía trước cầm lấy hai luồng kiều mị mềm mại. Nhẹ nhàng, chậm rãi nắn bóp, ngạch, hô, hai làn môi hơi tách ra, giữa môi có một cọng chỉ bạc ái muội còn muốn ở bên nhau luyến tiếc tách ra. Sở ca duỗi tay xoa ngực hắn. Ngón tay ở trên hai đầu vê hắn xoa nắn, cúi người xuống dán vào bên tai hắn, tiếng nói kiều mị vang lên. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, tướng quân có từng làm như vậy trong mộng chưa? Tề Vân Sơ nhấc cô lên trên, đem hai chân cô tách ra, ngồi ở trên hắn, nơi riêng tư hai người tiếp xúc nhau. Ân, tê, dưới thân hai người vừa mới tiếp xúc, liền thoải mái rên rỉ ra tiếng. Sở ca có chút hoảng sợ nhìn hắn, tuy rằng không có nhìn thấy cự vật, nhưng cô biết hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tề Vân Sơ bị phản ứng của cô lấy lòng, câu môi cười, ta đã làm thì càng quá phận nói xong, liền cúi đầu ngậm lấy một viên hồng anh còn mang theo hơi nước. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền muốn làm như vậy thật mềm, thật ngọt. Sở ca đắm chìm trong dục vọng, ngược lại không có nghe được Tề Vân Sơ đang nói gì. Hai bên đầu vê bị hắn thay phiên nhau liếm mút, hơi hồng lên, hạ thân nơi riêng tư của hắn chống trước cửa mật huyệt của cô. Sở ca cúi đầu nhìn thần sắc trầm mê của hắn, hạ thân cầm lòng không được mà có chút động tình. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, đem hắn từ trong ngực cô đẩy ra. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt có chút không vui. Cô nhướng mày cười, dường như trấn an mà hôn hắn. Môi đỏ dọc theo khóe miệng hắn hôn xuống phía dưới, học động tác lúc trước của hắn, đem một bên đầu vê ngậm trong miệng, đầu lưỡi vòng quanh nó đảo quanh, rung động liếm mút tấm tắc. Tề Vân Sơ hít sâu một hơi, mắt thấy môi đỏ của cô một đường đi xuống phía dưới. Sở Ca Dương mắt liếc hắn một cái, môi đỏ hơi hơi gợi lên, đầu lưỡi ở trên bụng nhỏ hắn đảo quanh, đôi tay nhanh chóng cởi quần hắn ra, dục vọng đã sớm cương cứng vỗ vào trên tay cô. Sở Ca hơi hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, đem dục vọng kia nắm ở trong tay. Tay cô cũng không non mềm, có chỗ xuất hiện thô ráp, nhưng chính là cái hơi thô ráp này, lại càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Sở Ca ngẩng đầu, nhìn hắn nhu mị cười, ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cúi người chìm vào trong nước. Sau một lát, Tề Vân Sơ liền cảm giác hạ thân tiến vào một chỗ cực kỳ ấm áp mềm mại. Một cổ tê dại từ trong xương sống nhanh chóng lan tràn đến sau đầu, làm hắn cơ hồ muốn thất thố. Sở Ca có chút cố hết sức phun ra nuốt vào dục vọng có chút dữ tợn của hắn. Đầu lưỡi phác họa đầu đỉnh cự vật, nhẹ nhàng mà liếm mút, cự vật hắn quá lớn. Miệng Sở Ca chỉ mới đi vào một nửa, liền có chút muốn nôn ra. Cô chỉ có thể duỗi tay an ủi phần dư còn lại. Một cái tay khác ở trên túi con cháu của hắn vuốt ve. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Minyanki, here, Tề Vân Sơ đứng lên, đem cô hơi hơi đưa ra mặt nước, dương vi ti kia bị nước bọt của cô lây dính chân bóng. Hơi hơi mở miệng cô ra, lớp chỉ bạc dính nhấp còn đang dính giữa môi răng, gò má cô phiếm hồng, hai tròng mắt lưu quang chuyển động, lộ ra bả vai tinh xảo và phần lưng như ẩn như hiện, hình thành một hình ảnh cực kỳ hương diễm. Tề Vân Sơ nuốt nuốt nước miếng, nhìn dương vi ti của hắn đang ra ra vào vào môi đỏ của nhân nhi mà hắn tâm tâm niệm niệm, nhịn không được bị hình ảnh trước mắt kích thích có chút thất thần, duỗi tay chế trụ đầu cô, dùng sức thọc vào rút ra. Sở Ca đột nhiên bị động tác đâm thẳng của hắn mà trợn trắng mắt, côn TST hắn trực tiếp đâm vào trong cổ họng, khóe miệng giống như có chút xé rách, có chút đau. Tay cô chụp lên bụng hắn, lại bị hắn cầm lấy. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác được côn TST hắn có chút to ra. Sau đó hắn bỗng nhiên rút ra, tiếp theo liền cảm giác trên xương quai xanh nóng lên. 23/11/2018 U. Vân, chương này là chương mới nha mấy nàng. Tôi đăng rồi đó nha. Đừng có nói là tôi chưa đăng đó. Cách chương.